Vạn đạo Long Hoàng, chương 2290, công kích khoáng mạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bọn họ tiếp tục chờ đợi. Trong nháy mắt, lại qua 10 ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia đại đế, rời đi, Nhâm Thiền đột nhiên kêu lên. Hưng phấn hết sức, copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ chờ hơn 3 tháng. Cái kia đại đế rốt cục rời đi. Cũng chỉ có một đại đế rời đi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Có người hỏi, không sai, chỉ có cái kia đại đế một người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhâm Thiền gật đầu, cũng không tệ, đối phương có một cái chân đế thập bát giai chiến lực. Hai cái chân đế thập thất giai chiến lực, nhưng chúng ta chân đế thập bát giai chiến lực một người. Chân đế thập thất giai chiến lực ba người, đủ để áp chế đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái lão giả tóc trắng nói. Ông lão tóc trắng này chính là trong mọi người chiến lực mạnh nhất. Một thân chiến lực là chân đế thập bát giai. Đã là đứng ở đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, trong bọn họ còn có ba cái thập thất giai chiến lực. Chờ một chút động thủ. Đối phương chân đế thập bát giai chiến lực giao cho ta. Hai cái kia chân đế thập thất giai chiến lực cũng phải ngăn trở. Chúng ta thêm ra một cái chân đế thập thất giai chiến lực, phụ trợ những người khác, rào sát những dị tộc khác, sau đó liên thủ đánh giết đối phương mạnh nhất ba người. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả tóc trắng nói ra sách lược. Đám người gật đầu. Cái này sách lược là trước mắt tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá để cho an toàn, bọn họ không có trước tiên động thủ, mà là chờ một hồi, tránh khỏi đối phương đi mà quay lại. Qua mấy giờ, xác nhận cái kia đại đế thực rời đi, bọn họ mới động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ thu liễm khí tức, từ sơn lâm hướng về tòa kia khoáng mạch phóng đi. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới khoáng mạch phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88. Khoáng mạch cửa có hai cái dị tộc thủ hộ, cũng là chân đế cảnh tu vi, bất quá chiến lực không cao, bị lão giả tóc trắng tiến lên một chiêu đánh giết, xông đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả tóc trắng gầm nhẹ một tiếng. Bọn họ vọt vào trong mỏ quặng, là thiên giới cá lọt lưới. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ xông lên đi vào, liền bị dị tộc phát hiện. Hống khiếu như sấm, từ khoáng mạch các nơi chạy ra khỏi hơn 10 cái dị tộc cường giả, khoảng chừng hơn 50 người. Số lượng là bọn hắn gấp 1. Copy nội dung từ truyện 88. Giết. Thiên giới run rế. Chết cho ta. Một cái toàn thân tràn ngập ánh sáng màu tím dị tộc, tản mát ra khí tức kinh khủng, hướng về bọn họ đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền, cua tôi, nét. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái chân đế thập bát giai chiến lực cường giả. Giao cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả tóc trắng vọt tới, cùng người này đại chiến một chỗ. Hai người chiến lực tương đương, chém giết khó phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, dị tộc hai cái chân đế thập thất giai chiến lực cường giả cũng bị bọn họ bên này hai cái chân đế thập thất giai chiến lực cường giả chặn lại. Bọn họ bên này còn nhiều ra một cái chân đế thập thất giai chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ người bên này số mặc dù càng ít, nhưng cũng là tinh anh, chiến lực rõ ràng càng mạnh. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng vọt tới. Trong tay ngưng tụ ra một cán trường thương. Đâm ra một thương, thì có một cái chân đế thập tam giai chiến lực dị tộc bị đánh giết. Lục Minh phát hiện, những dị tộc này bên trong, tử sắc lân phiến, chỉ là số ít, đại đa số, là vảy màu đen phổ thông tà thần tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là bình thường. Tử sắc lân phiến tà thần tộc, là tà thần tộc quý tộc. Số lượng tự nhiên không có nhiều như vậy. Ở lưỡng giới thành chiến trường bên ngoài, mới có thể thấy được nhiều như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, hiu, Lục Minh dũng mãnh phi thường vô địch. Lại liên sát hai cái dị tộc. Rốt cục bị một cái dị tộc cường giả để mắt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Người này là một cái chân đế thập ngũ giai chiến lực tồn tại. Cái này dị tộc, gầm thét phóng tới Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lục Minh phía sau. Lục Vũ thần xí một cái. Cũng xông hướng cái này dị tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, hai người đều dùng ra sát chiêu. Hung hăng đụng vào nhau. Sau đó hai người đều cực tốc lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bất đồng chính là, đối phương phun máu phè phè. Thân thể nổ tung một cái đại lỗ thủng. Nhận lấy trọng thương, mà Lục Minh chỉ là nhận lấy một điểm vết thương nhẹ. Đồng dạng chiến lực, nhưng Lục Minh có bất diệt kim thân. Lực phòng ngự kinh người. Công kích của đối phương đánh tới trên người hắn. Chỉ có thể nhường hắn bị thương nhẹ. Mà hắn lại có thể tùy tiện trọng thương đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lục Minh tiếp tục thẳng hướng người này, hai người lại đại chiến mấy chiêu. Đối phương bị Lục Minh một thương xuyên thủng đầu lâu. Vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng chiến lực, Lục Minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, ngang nhau chiến lực, cũng không nói tu vi của hai người cảnh giới giống nhau. Kỳ thật, tu vi của đối phương cảnh giới, so Lục Minh rất cao nhiều. Nhưng Lục Minh chiến lực cường đại, có thể vượt cấp mà chiến. Cho nên chiến lực giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh bọn họ bên này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ đều là tinh anh. Chiến lực cao cường, đối phương nhân số mặc dù nhiều. Nhưng chiến lực không có bọn họ mạnh như vậy. Giờ phút này đã bị đánh chết hơn 20 người. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là cái kia chân đế thập thất giai chiến lực cường giả. Càng là không người có thể địch. Tung hoành sát phạt. Mắt thấy, bọn họ liền muốn dựa theo kế hoạch, lấy được thắng lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một cái trong hầm mỏ, đột nhiên truyền đến kịch liệt oanh minh. Sau đó, từ khoáng động, chạy ra khỏi hai cái dáng người khôi ngô dị tộc. Đáng chết thiên giới dư nghiệt. Giết, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hai cái dị tộc gầm thét. Phóng lên tận trời, thẳng hướng Lục Minh bọn họ bên này. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. A, Lục Minh bọn họ bên này. Hai cường giả bị đánh bay. Một người trong đó phun máu phè phè. Một người khác chiến lực hơi yếu. Trực tiếp bị chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, hai cái chân đế thập thất giai chiến lực cường giả. Bọn họ trước đó ở tại quặng mỏ chỗ sâu. Không có thảo mộc, ta không có dò xét đi ra. Nhâm thiền kinh hô, copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, những người khác cũng lớn kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương, thế mà còn có hai cái chân đế thập thất giai chiến lực cường giả. Cứ như vậy, bọn họ cao cấp chiến lực rơi vào hạ phong. Muốn không địch lại, thiên giới dư nghiệt, chết, copy nội dung từ truyện 88. Hai cái dị tộc gầm thét, phóng tới Lục Minh bọn họ, để ta chặn lại bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia chân đế thập thất giai chiến lực cường giả, vọt tới, thẳng hướng hai cái dị tộc, nhưng là hắn lấy một chọi hai. căn bản không phải đối thủ. Mấy chiêu về sau, liền bị đả thương. Copy nội dung từ truyện 88. Đây không phải cảnh giới tương đương, mà là chiến lực tương đương. Chiến lực tương đương, chính là kỳ phùng địch thủ. Khó phân cao thấp, lấy một chọi hai, tự nhiên không địch lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Nhâm Thiền đám người, sốt ruột không thôi. Bọn họ tiểu thế giới, nhân số vốn là không nhiều, cao thủ cũng ít, vẫn lạc một cái, cũng là tổn thất thật lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao cho ta. Lúc này, Lục Minh mở miệng, hắn hướng về bên kia vọt tới. Đồng thời, Trụy Tinh Cung xuất hiện ở trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Lục Minh kéo một phát dây cung. Trụy Tinh Cung khẽ chấn động. Pháp tắc cùng thế giới chi lực, điên cuồng quán chú đến Trụy Tinh Cung bên trong. Một đạo cửu sắc mũi tên, hướng về trong đó một cái chân đế thập thất giai chiến lực dị tộc vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, cái kia dị tộc, vung vẩy chiến phủ, một búa hướng về mũi tên bổ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh. Cái kia dị tộc chiến phủ chấn động không ngớt. Phía trên đều xuất hiện vết rách. Cái kia dị tộc, thế mà cầm không được chiến phủ. Chiến phủ bay ra hắn. Mà chính hắn, cũng phi thân lùi gấp. Phun máu phè phè, bị thương nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Lục Minh hỗn độn pháp tắc không có đột phá thời điểm, chiến lực của hắn là thật đế thập tứ giai chiến lực, điều khiển Trụy Tinh Cung sẽ bị chân đế thập thất giai chiến lực tồn tại ngăn trở. Nhưng là bây giờ Lục Minh hỗn độn pháp tắc đột phá, điều khiển Trụy Tinh Cung uy lực cũng đại trướng một đoạn, chân đế thập thất giai chiến lực căn bản ngăn không được, trực tiếp bị Lục Minh một tiễn trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, đón lấy, Lục Minh lại bắn ra một tiễn, bắn về phía cái kia bị trọng thương dị tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, đối phương lại cũng ngăn không được, trực tiếp bị Lục Minh bắn giết trên không trung. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Nhâm Thiền đám người cuồng hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.